Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 360, thử hỏi ai có thể chống cự tọa kỵ mị lực. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, ma tông ngoại môn, thác nước lớn, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. A, thác nước lớn. Tiêu Quang Minh nhìn thác nước, mở miệng cảm khái nói, ta hảo bội phục ngươi, ngươi thật là có văn hóa, thế mà lại lưng khó như vậy thơ. Vương Cương Thiết ngồi ở bên cạnh hắn nói, xem ngươi như vậy tráng, không nghĩ tới là cái thâm niên âm dương nhân. Tiêu Quang Minh trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, tức giận nói, cho đến bây giờ, thác nước lớn bên cạnh chỗ này mặt cỏ đã thành bọn họ cái này tiểu đoàn thể một chỗ cứ điểm. Lý Tác Nhạc nhìn bọn họ một chút, mở miệng nói, chớ hà tiện, tử điện phát nhiệm vụ, các ngươi đều nhận được a. Thái Tương Tương ngồi ở đằng kia, mái tóc màu đen đâm thành song đuôi ngựa, nàng đưa ngón trỏ ra đùa bỡn tóc xanh, đưa chúng nó trên ngón tay quấn thành vòng, mở miệng nói, đều nhận được. Tử điện mỗi một vị hầu kiếm đồng tử, hẳn là đều thu được nhiệm vụ. Bọn họ tiếp thu được nội dung nhiệm vụ là, tại ngày mai buổi trưa, tại ngoại môn tử sâu trong rừng trúc tụ hợp, chờ đợi Lộ Tâm đến. Đối với cái này, bọn họ đều là lòng mang kích động. Bọn họ trở thành cái gọi là hầu kiếm đồng tử đã có một đoạn thời gian. Ngoại trừ làm thường ngày tông môn nhiệm vụ thời điểm có thể lấy thêm điểm kinh nghiệm bên ngoài. Bọn họ cho đến nay, còn không có tại Lộ Tâm nơi này tiếp vào qua bất kỳ một cái nào nội dung nhiệm vụ. Đây là thực không hợp lý sự tình. Làm thế giới nhân vật chính, chúng ta cùng hắn đã cùng một tuyến, hoàn thành hắn tọa hạ liếm. Hầu kiếm đồng tử, ấn lý thuyết. Hẳn là có thể phát động đại lượng che giấu kịch bản. Bọn họ chờ a chờ, đợi đến bông hoa đều cảm ơn. Cảm ơn về sau lại ra. Rốt cuộc hắn mụ chờ đến. Làm game thủ chuyên nghiệp, bọn họ biết rõ, lúc này chỉ cần đem cái mông vảnh lên hào, chờ đợi tử điện đạp cho một chân, bọn họ liền có thể tại chỗ bay lên. Này, chính là thời cơ. Cùng còn lại người chơi kéo ra chênh lệch, nhất phi trùng thiên thời cơ. Các ngươi nói, tử điện sẽ cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ gì? Tiêu Quang Minh hiếu kỳ nói, không rõ ràng, nhưng hẳn là tương đối trọng yếu nội dung nhiệm vụ đi. Bằng không hắn không cần phải tự mình trình diện, cố ý kêu gọi chúng ta đi qua gặp mặt. Lý Tác Nhạc phân tích nói, Thái Tương Tương miệng hơi cười. Vừa nghĩ tới muốn cùng kia nam nhân gặp mặt, nàng liền trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy. Vị này có lô ly thân cùng ngự tỷ tâm nữ nhân, đã từng xem thường nhất chính là mặt cầu. Mà sự thật chứng minh, người kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng trở thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Thật là thơm, nàng tiếp tục vuốt vuốt chính mình tóc xanh, nghiêng người nói, các ngươi nói. Chúng ta sẽ có hay không cơ hội cùng tử điện cùng nhau xuống núi? Hiệp trợ hoàn thành cái gì nhiệm vụ ẩn? Ta cảm thấy ngươi tại suy nghĩ cái dám ăn. Ta có một cái không thành thục tiểu kiến nghị. Về sau ít uống rượu, ăn nhiều củ lạc. Vương Cương Thiết trực tiếp nói. Thái Tương Tương cũng là không tức giận. Hỏi, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ có cơ hội như vậy sao? Đám người nghe vậy. Rơi vào trầm mặc, bọn họ đích xác khát vọng loại chuyện tốt này. Không ai có thể từ chối không tiếp cay cái nam nhân. Ở tương đương hắn này đáng chết mị lực. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng. Tỷ lệ không lớn, cay cái nam nhân dù sao không phải một cái bình thường NPC. Hôm sau, Lộ Tâm tại sau khi ăn cơm trưa xong, liền chuẩn bị đi tới ma tông ngoại môn tử Trúc Lâm. Tại xuất phát trước, hắn cho Miêu Nam Bắc lấp hai bình chính mình bí chế thịt bò tương. Dùng cái này đổi lấy đến trước khi ly biệt soát mèo phúc lợi. Hưởng thụ một đợt kia một đôi lỗ tai mèo đẹp hay xúc cảm. Tiểu sư đệ, ta thật không thể cùng ngươi xuống núi sao? Miêu Nam Bắc dương mắt mắt, nhìn Lộ Tầm một cái nói, tứ sư tỷ, ngươi cũng nghe Thẩm Diêm nói, chỗ kia thượng cổ di tích chỉ có đệ tứ cảnh trở xuống người tu hành có thể tiến vào. Ngươi bây giờ đã khôi phục lại đệ tam cảnh đỉnh phong. Lấy ngươi khôi phục tốc độ, còn chưa chạy tới nam cảnh, liền nhất định có thể đến đệ tứ cảnh. Ngươi căn bản vào không được. Lộ Tầm nói, nói xong sau, hắn vẫn không quên nghiêm túc dỗ Tiểu Hài nói. Muốn trách thì trách ngươi quá mạnh. Miêu Nam Bắc nghe xong, một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp. Hách chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực, nói, hừ, kia có biện pháp nào? Sư tỷ ta chính là lợi hại a. Lộ Tầm nhìn nàng kia dám thúi bộ dáng, thật muốn một bên sờ nàng cái đuôi mèo, một bên quất nàng cái mông nhỏ, giải quyết dính người Miêu Nam Bắc về sau. Lộ Tầm bắt đầu hướng sau núi đám người từng cái tạm biệt. Nhị sư tỷ trầm mặc như trước kiệm lời, chỉ nói một câu, vạn, vạn sự cẩn thận. Tam sư huynh vẫn như cũ là hào phóng như vậy, cho Lộ Tầm lấp một viên nhẫn chữ vật, còn đưa cho hắn ba chương thần hành phù. Quý Lê cùng Lâm Thiền đối với hắn thì là lưu luyến không rời. Mà tiên sinh vẫn là như cũ, không kịp chờ đợi cùng Lộ Tầm vẫy tay từ biệt. Toàn bộ quy trình đi đến về sau, Lộ Tầm liền lấy ra hạc giấy, hướng về Ma Tông ngoại môn Tử Trúc Lâm bay đi. Tới chỗ lúc, hắn nhìn thấy chính mình sáu vị hầu kiếm đồng tử đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hạc giấy ở trước mặt mọi người hạ xuống, Lộ Tầm nhìn chung quanh đám người một chút. Hắn đối với này vài vị hầu kiếm đồng tử vẫn là nuôi thả trạng thái. May mà những này con cừu non nhóm phát dục đến cũng còn không tồi. Liền trong sáu người cùi bắp nhất Mạc Quan Cơ, nhân vật đẳng cấp cũng không thấp, ở ngươi chơi bên trong tính là rất không tệ. Lộ Tầm nhìn bọn họ, mở miệng nói, cũng còn không sai, xem ra đều có tại khắc khổ tu hành. Ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng vẫn tại suy nghĩ, thoạt nhìn một đám làm nhiệm vụ làm đều rất cần. Nói xong sau, tay hắn cầm kiếm vỏ, mở miệng nói, ta chuẩn bị xuống núi một chuyến, đi tới nam cảnh Vô Hàn Xâm Lâm, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới. Nói xong, hắn tiện tay biên tập một cái nhiệm vụ ném cho đám người. Mạc Quan Cơ mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc lại có cơ hội cùng Tử Điện đồng hành ra thanh xuân. Trở về, hắn vừa mới chuẩn bị trả lời, lại có người còn nhanh hơn hắn ghim xong đuôi ngựa Thái Tương Tương, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, lớn tiếng lại trang trọng mà nói, ta nguyện ý. Lộ Tầm khóe miệng giật một cái, ngươi điệu bộ này, không biết còn tưởng rằng chúng ta là tại giáo đường bên trong kết hôn đâu. Hắn nhìn Thái Tương Tương một chút, chỉ cảm thấy thực thần kỳ, trong lòng nhịn không được nói, thế mà chính mình cho quần áo tiến hành cắt may, nhìn cùng dị giới bản Lolita phục sức tựa như. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đều tiếp nhận nhiệm vụ, ngoại trừ Hàn Bát Quy bên ngoài, tất cả mọi người đều lớn tiếng biểu thị nguyện ý đi tới. Không nghĩ tới a, thế mà thật sự có che giấu nội dung nhiệm vụ, thế mà thật sự có cơ hội cùng Tử Điện đồng hành. Ha ha ha ha ha, đợi lát nữa ta nhất định phải đi diễn đàn trong phát bài viết trang bức. Lộ Tầm nhìn kích động công cụ mọi người, hài lòng gật gật đầu, muốn chính là loại hiệu quả này. Các ngươi sáu người có thể đã đều có phi hành pháp bảo? Lộ Tầm hỏi, có người lắc đầu, có người gật đầu. Bọn họ đều đã có thể ngự vật phi hành, nhưng khác biệt người chơi, tiêu phí xem là không giống nhau. Có người cảm thấy tùy tiện làm món pháp bảo ngự vật phi hành liền có thể. Tốc độ phi hành chậm liền chậm một chút thôi, có thể tiết kiệm ít tiền. Có người thì thực nguyện ý ở trên đây tiêu tốn tiền tài. Đồ chính là một cái khốc huyễn. Lộ Tầm cười cười, trực tiếp theo trong nhẫn chữ vật lấy ra sáu cái hạc giấy. ném cho 6 người, hắn cũng không dự định cùng người khác cùng cưỡi một đầu hạc giấy. Cho dù là thái tương tương cái này ngụy loli cũng không được, hưởng thụ qua miêu nam bắc loại này legal loli về sau. Thái tương tương loại này ngụy loli đối với hắn mà nói đã có chút chê, huống chi nàng còn không có lỗ tai mèo. Rác rưởi. 6 vị công cụ người tiếp nhận hạc giấy về sau, trước mắt lập tức bắn ra nhắc nhở tin tức. Bọn họ xem xét về sau biết được, hạc giấy chẳng qua là tạm thời cấp cho bọn họ sử dụng. Nhưng chỉ cần đi theo lộ tầm hoàn thành nhiệm vụ, hạc giấy cũng chính là ban thưởng một bộ phận. Ngoại trừ Hàn Bát Quy bên ngoài, còn lại 5 người đối hạc giấy đều là yêu thích không buông tay. Bọn họ kia chưa thấy qua cái gì việc đời dáng vẻ, cực kỳ giống đã từng chính mình. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao hạc giấy không chỉ có tinh xảo, nó vẫn là tử điển cùng khoản. Có được nó, không chỉ là tốc độ phi hành nhanh không nhanh vấn đề, không chỉ là khốc không khốc vấn đề, nó còn tượng trưng cho thân phận cùng bài diện. Chỉ là phần này ban thưởng liền đầy đủ để bọn hắn vui vẻ không khép lại được chân. Lộ tầm cũng bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không tiến hành một cái rút thưởng nghiệp vụ, làm người chơi đến mua phiếu hút hạc giấy. Phần lớn võng du bên trong, tọa kỵ đều là vớt kim nhất nhanh đường tắt một trong. Thử hỏi ai không thích cưỡi chút gì. Về phần ngoại trừ hạc giấy bên ngoài, còn muốn cho bọn họ còn lại nhiệm vụ ban thưởng sao? Lộ tầm liền định cho chút điểm kinh nghiệm ban thưởng, dù sao cũng là mang theo bọn họ đi hủy đi tế đàn. Chỉ cần trò chơi hệ thống phán định bọn họ ở trong quá trình này là có cống hiến, liền sẽ cho bọn họ hủy đi tế đàn ban thưởng. Đã hệ thống sẽ cho, vậy ta còn cho cái giám. Lộ tầm nghĩ như vậy. Tất nhiên, nếu là ở trong quá trình này, bọn họ thật bỏ ra cái giá cực lớn, lộ tầm vẫn là sẽ làm ra đền bù. Dù sao cũng là tọa hạ đồng tử, chơi đùa có thể, chơi hỏng không thể được. Ta lại không phải là không có lương tâm người, lộ tầm ở trong lòng nói. Vậy liền lên đường đi. Hắn thúc đẩy hạc giấy, trước tiên hướng tiếp dẫn phong phương hướng bay đi. 6 tên người chơi vội vàng cưỡi lên mới tọa kỵ, nhanh chóng đuổi theo. Lộ tầm trông về phía xa một chút nam phương, hơi nheo mắt, đối với lần này nam cảnh chuyến đi, hắn vẫn là có rất nhiều chờ mong. Không nói những cái khác, đã muốn cùng Thanh Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử nhóm cùng nhau tiến vào cái gọi là thượng cổ di tích. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình đem nhìn thấy Thanh Thiên Tông vị kia thế giới nhân vật chính. Kia là một vị rất thú vị, rất đặc thù NPC. PS, canh thứ nhất, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, đề cử 2 bản sách. Trong một quyển sách Thu Nguyệt Minh, ta là A đến cảm tình sát thủ, tinh phẩm tác giả cũ. Một quyển khác là Ta là thật không có tu tiên. Bản này cũng là NPC lưu, cùng chúng ta xem như cùng cái loại hình sách. Cảm thấy hứng thú nói có thể nhìn một chút, tương đương đô la trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.